Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm. Tên fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và đừng quên chia sẻ những tập truyện các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân để giúp cho nhóm quảng bá rộng rãi hơn. Tập 16, chương 133, Tấm Lòng. Nhã Tuệ có chút không hiểu, cúi đầu nhìn đau lòng. Nước mắt của Đường Khả Hinh lăn xuống, nghẹn ngào nói: "Tôi tán thành với Tưởng Thiên Lỗi, tôi tán thành với anh ấy." Nhã Tuệ sững sờ, Đường Khả Hinh khóc: "Cho dù anh ấy mắng tôi, sỉ nhục tôi như thế nào, nhưng anh ấy nói cho tôi biết một chuyện, anh ấy là tổng giám đốc khách sạn Á Châu, tôi là nhân viên của khách sạn Á Châu. Tôi giống như trước đây, cha đã bày tỏ với tôi, ông ấy thật có lỗi khi phải rời khỏi, vì ông ấy là đầu bếp của khách sạn Á Châu." Hốc mắt Nhã Tuệ đỏ lên, ôm lấy bạn thân khẽ thở dài. Tiểu Nhu ngồi ở một bên, hốc mắt cũng có chút đỏ bừng mà cúi đầu. "Vậy cô định làm thế nào?" Nhã Tuệ bất đắc dĩ ôm bạn thân, nghẹn ngào hỏi. "Cô định thế nào? Có lẽ mấy ngày sau trở lại, có thể sẽ không còn gì nữa. Chuyện xảy ra lần này giữa cô và anh ấy không giống như lần trước. Lúc đó tôi thấy anh ấy vì bảo vệ người phụ nữ mình yêu, đã từng vô tình với cô. Mặc kệ cô có quen biết anh ấy hay không, nhưng nếu cô biết bí mật của anh ấy, tất cả sẽ thay đổi, hoàn toàn thay đổi." Khả Hinh cắn chặt răng, hai mắt đầy lệ, suy nghĩ trong chốc lát, sâu kín nói: "Cô cảm thấy khách sạn là một nơi có tiếng nói sao?" Nhã Tuệ im lặng nghe. "Từ nhỏ tôi sống chung với cha, tôi cảm giác khách sạn là một nơi rất có tiếng nói. Cái đĩa sáng bóng, ly rượu trong suốt, ánh đèn rực rỡ, thảm đỏ thẫm, đồng phục thẳng, kể cả một đóa hoa, một cọng cỏ, bọn chúng đều có tiếng nói thuộc về mình, đều có sự trả giá, có tấm lòng, có thật nhiều, cho nên tôi mặc kệ người khác có thể hiểu tiếng nói của tôi hay không, nhưng tôi biết, tại nơi đó, cha tôi đã từng bỏ ra tâm huyết, ít nhất để lại cho tôi một tấm lòng." Nước mắt của Đường Khả Hinh lăn xuống, nghẹn ngào nói tiếp: "Giữ lại cái vòng nho nhỏ, đây là điều tối thiểu tôi có thể làm được." Bản thân Nhã Tuệ là một thành viên của khách sạn, tự nhiên hiểu được lời cô nói, cho nên chỉ đành phải thở dài nghẹn ngào. "Được rồi, vài ngày sẽ trôi qua rất nhanh, kết quả như thế, chúng ta phải chờ đợi thôi." "Đúng vậy, ngày, nếu như bạn không muốn nó trôi qua, nó nhất định trôi qua rất nhanh, còn nếu như bạn muốn vui vẻ, nó cũng vẫn trôi qua rất nhanh. Cho nên, khổ sở sống 3 ngày, nó sẽ chậm lại, hơn nữa nó sẽ kéo dài cuộc đời của bạn, không phải như vậy sao? Có lẽ nó sẽ tốt đẹp hoặc không tốt đẹp." Trong 5 ngày này, Khả Hinh trải qua ngày không có điện thoại di động, mỗi ngày ở nhà cắt giấy báo, lau lá của cây phong tiến tử, sau đó lên mạng tìm một vài công việc chơi, đi chợ trái cây mua hoa quả, mua hết thảy 7 kg nho chín để làm rượu nho, hoặc là bóc củ tỏi chuẩn bị làm đồ chua mới. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu nhìn lịch, đã là ngày thứ 7, ngày phép cuối cùng kết thúc. Cô bình tĩnh nhìn tấm lịch, đứng dậy đi về phía phòng bếp, rửa tay sạch sẽ, rửa củ tỏi xong phơi nắng, nhìn từng củ tỏi trắng tinh dưới ánh mặt trời, vô cùng mượt mà đáng yêu, cô không nhịn được mà mỉm cười. Ngày thứ 8, theo kế hoạch trong ngày, hôm nay cô phải đi làm, cho nên Nhã Tuệ đã đi làm sớm. Sáng nay Tiểu Nhu cũng đã tới một chuyến, lại đem 10 mấy cân nhãn do ba mẹ, em gái, chị gái của cô hái xong, cùng cải trắng, khoai tây, cà chua, ớt, cây đậu cô ve, đậu mầm nặng đến mấy chục cân, để cho anh họ của cô và cô đưa tới, đặt ở cửa, liền cùng Nhã Tuệ thở hổn hển, vội vàng đi làm. Tiểu Nhu vừa cùng Nhã Tuệ ra ngoài, vừa lúc nghiêm túc trợn to hai mắt: "Chỗ rau dưa này đủ để Khả Hinh ăn nửa tháng. Nếu như thật sự bị tổng giám đốc đuổi việc, nhiều lắm thì tôi nói mẹ tôi đưa tới thật nhiều rau dưa, nếu giết một con heo, làm thịt lợn muối sông khói cho Khả Hinh bỏ vào tủ lạnh." Nhã Tuệ vừa nghe vừa nhìn cái con bé ngốc này, nhịn không được nở nụ cười, ngồi xe buýt đi làm. Quản lý, sao cô không mua xe? Nhân viên khách sạn chúng ta đều đã mua xe rồi. Thì nếu Khả Hinh bị đuổi việc thì cũng đừng có nói đến chuyện này. Nhã Tuệ thở dài, vốn còn nghĩ nhiều, nếu cô đi làm ở khách sạn, mua một chiếc xe nhỏ, hai người cùng nhau lái đi. Tôi có 200.000 tiền đồ cưới, quản lý, nếu cô muốn, tôi cho cô mượn. Cô thôi đi. Đây là âm thanh bay theo chiều gió lúc sáng sớm và buổi trưa đã tan đi. Đường Khả Hinh im lặng rời giường, nhìn cánh cửa sổ bên giường vẫn đóng thật chặt. Mấy ngày nay, ba cô gái mở như thế nào cũng không mở ra. Có lúc, Nhã Tuệ thật sự muốn hóng gió một chút, liền cắn răng cầm cây búa nói, hay là đập cửa sổ đi, thật là ghét. Sau đó, bọn họ vẫn không dám, dù sao thì đẩy cũng không ra. Khả Hinh mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, cổ tròn bỏ vào trong váy dài màu xanh nhạt, chân váy xòe ra, lộ ra vòng eo thon và tính cách đáng yêu. Cô cầm lược, nhẹ nhàng chải mái tóc ngắn, nhưng cảm thấy tóc ngắn có chút đâm vào cổ, thậm chí có chút ngứa ngáy. Cô vươn tay gãi nhẹ, nhấc túi đeo lưng, mang giày thể thao màu trắng đi làm. Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, hơn nữa lại là chủ nhật, cho nên trên đường vô cùng náo nhiệt. Thậm chí xe taxi lái đến đường lớn Tân Hải cũng cảm thấy mọi người nhiều thêm, ngay cả trên cây cầu dài Quan Hải cũng có người đi bộ náo nhiệt, trong tay đều cầm bong bóng màu sắc rực rỡ, vừa nói vừa đi về phía trước. Bên kia phà vang lên tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, xung quanh có rất nhiều cảnh sát tuần tra khắp nơi, thậm chí thấy máy bay trực thăng quân dụng bay lượn ở trên không trung rất nghiêm túc. Khả Hinh ngồi ở bên cửa xe, nhìn cái cảnh tượng này thật sự rất ngạc nhiên. Cho đến khi xe taxi chạy nhanh đến trước cửa khách sạn Á Châu, cô càng thêm kinh ngạc. Thấy hôm nay, khách sạn chưa bao giờ náo nhiệt đến thế, tập trung rất nhiều du khách và người qua đường. Bọn họ muốn liều mạng chen lấn vào bên trong, nhưng làm thế nào cũng chen vào không nổi. Không khí ở bên trong náo nhiệt vô cùng náo nhiệt. Khả Hinh nghi ngờ xuống xe, cầm thẻ làm việc, cô cũng tò mò chen vào đám đông. Nhìn thấy trước quảng trường của khách sạn tụ tập rất nhiều lãnh đạo cao cấp, do giám đốc tự mình dẫn dắt, đứng trước cửa khách sạn, vẻ mặt mỉm cười nhìn đội danh dự tài năng quốc tế đang huấn luyện ở trước mặt. Bên trong có tay trống chuyên nghiệp ngoại quốc, còn có tay kèn người Trung Quốc, gần 150 người mặc đồng phục đội danh dự màu đen, mang bao tay màu trắng, đều cầm nhạc cụ xếp thành một hàng, chuẩn bị sẵn sàng. Cô gái chỉ huy trưởng người Trung Quốc xinh đẹp động lòng người, mái tóc dài đen mượt, mặc váy ngắn đồng phục màu trắng, chân mang giày bót màu trắng, đầu đội mũ lông chim cũng màu trắng, vẻ mặt mỉm cười, mang bao tay trắng, trong tay cầm cây gậy nghi thức dài. Hai con người lấp lánh, đang lúc mọi người nghiêm túc, đột nhiên ném cây gậy nghi thức lên không trung. Cây gậy nghi thức bạch kim ở dưới bầu trời xanh biếc, xoay tròn 360 độ 10 vòng, cuối cùng chuẩn xác rơi vào trong tay nữ chỉ huy trưởng. Trong tiếng vỗ tay, cô lập tức cầm cây gậy nghi thức nhắm thẳng vào bầu trời như mũi tên, xoay tròn vô cùng xinh đẹp, đứng thẳng trước mặt mọi người. Sau lưng, tay trống đội danh dự lập tức cầm lên chùy trống, hướng lên không gõ ba cái. Tay kèn người Anh lập tức thổi lên một tấu khúc kích động lòng người, theo hàng ngũ sắp hàng chỉnh tề cất bước về phía trước. Chương 134, đua ngựa phần 1. Đường Khả Hinh thấy cảnh tượng ngoạn mục như vậy, trợn mắt há mồm, cũng tùy tiện nắm một đồng nghiệp mới đi làm hỏi, có chuyện gì vậy? Sao hôm nay náo nhiệt như vậy? Có phải có chuyện gì hay không? Cô không biết sao? Đồng nghiệp nhìn Đường Khả Hinh, mỗi năm đua ngựa quốc tế một lần, ngày mai sẽ tổ chức ở câu lạc bộ Á Châu của chúng ta. Đến lúc đó, nghe nói rất nhiều nhà đua ngựa vô địch thế giới cùng quan chức chính phủ, bao gồm một số minh tinh Hollywood cũng đến so tài, đều muốn vào ở khách sạn chúng ta. Đến lúc đó thì nhất định là vô cùng náo nhiệt. Ba ngày trước, khách sạn cũng đã chật kín rồi, bây giờ đội danh dự đang diễn tập nghênh đón bọn họ trước khi bắt đầu cuộc tranh tài đua ngựa đấy. Đường Khả Hinh nghe xong vẫn có chút không hiểu nói, nhưng tổ chức đua ngựa quốc tế lớn như vậy, tại sao trước đó cũng không có nghe nói qua? thì câu lạc bộ Á Châu vẫn luôn nổi tiếng, bởi vì câu lạc bộ chúng ta có đầy đủ các phương tiện, điều kiện phục vụ đua ngựa, cho nên trong những trận đấu mang tính chất quốc tế, chính phủ mới chọn câu lạc bộ của chúng ta. Cũng chỉ có câu lạc bộ đua ngựa của khách sạn Á Châu chúng ta có khu vực không bị nhiễm dịch bệnh trong vòng 35 km², phù hợp với yêu cầu quốc tế. Nghe nói nơi đó đã giới nghiêm rồi, một con muỗi cũng khó mà bay vào. Hôm nay bên bộ phận chúng tôi có một đồng nghiệp đi qua nơi đó giúp một tay, thấy được 1 triệu con ngựa với bộ lông thật là đẹp. Ôi dồi ôi, đẹp lắm. Đồng nghiệp hưng phấn bừng bừng, cảm thán cười nói. Khả Hình nghe xong cũng vui mừng thay cho khách sạn, hơi cười cười, vừa muốn xoay người đi khỏi lại nghe có người nói: Tổng giám đốc tới. Cô hơi xoay người, quả nhiên nhìn thấy chiếc Rolls Royce màu đen từ xa xa đang lái tới, dừng ở đại sảnh khách sạn. Trong tiếng nhạc chào đón của đội danh dự, Tưởng Thiên Lỗi mặc ô phục màu đen, áo sơ mi màu xanh nhạt, hôm nay trang phục hơi lộ ra vẻ tùy ý, đi xuống xe đón gió biển, liếc mắt nhìn đội danh dự đang từ từ đi về phía cột cờ khách sạn ở trước mặt, liền im lặng cùng lãnh đạo cấp cao bước nhanh đi vào. Vừa đi vừa hỏi thăm chuyện liên quan đến cuộc so tài cưỡi ngựa lần này, xem ra công việc rất bận rộn. Được Khả Hinh nhìn bóng lưng vội vã của anh, nhớ tới mọi chuyện xảy ra hôm đó, cô im lặng không nói, lùi ra khỏi đám đông, nghe nhạc khúc Ngày Vui vang lên, cất bước đi về phía lối đi dành cho nhân viên. Nhanh chóng thay đồng phục, cô chuẩn bị tâm lý thật tốt trở lại nhà hàng. Lúc đầu thì cô vẫn bình tĩnh, cho đến khi đứng ở phòng ăn thấy Trần Mạn Hồng mặc váy đồng phục màu đen sau giờ nghỉ giữa trưa ở phòng ăn, hết sức nghiêm túc kiểm tra bàn ăn, khăn ăn, hoa hồng có tươi hay không, vừa kiểm tra vừa nói: Đợi lát nữa mọi người sắp thi truyền món ăn, nếu có một vài người vượt qua 13 giây, đừng ai nghĩ sống với tôi. Nhân viên chuyển món ăn đứng thành một hàng cùng đáp lại quản lý: Dạ vâng. Kể từ sau khi Tào Ánh Kiệt trở về với ông chủ của mình, một mình Trần Mạn Hồng phụ trách phòng ăn Ngự Tôn thì càng thêm bận rộn. Rốt cuộc Khả Hình bắt đầu có chút nóng nảy, chột dạ nhìn về phía Trần Mạn Hồng, suy nghĩ một lát, nhất định cô ấy sẽ phát điên oanh tạc, cảm thấy vất vả thay cho cô, có nhân viên như thế này thật sự là một loại tai nạn. Cô khẽ thở dài, đứng ở cửa nhìn Trần Mạn Hồng nhỏ giọng: Quản lý. Trần Mạn Hồng nghe được tiếng gọi, xoay người quay đầu nhìn cô, bỗng tức giận nói: Cô tới đây làm gì? Khả Hinh vừa nghe xong trong lòng chợt lạnh, cúi đầu có chút tủi thân và thất vọng, khổ sở nói không ra lời. Trần Mạn Hồng tức giận nhìn Đường Khả Hinh: Thời gian học bổ túc cũng sắp đến, cô còn đứng lì ở đây, có phải cho cô nghỉ phép 7 ngày đã mất quan niệm về thời gian hay không? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Hồng kinh ngạc: Quản lý, cô nói gì? Trần Mạn Hồng nhìn cô gái: Tôi nói cái gì? Tôi nói là gì cô không hiểu sao? Cô đừng quên bây giờ cô vẫn chưa là nhân viên chính thức, vẫn còn trong kỳ huấn luyện, chỉ có ngoài thời gian học tập cô mới về phòng ăn. Lúc này cô còn tới nơi này làm gì? Mất trí nhớ à? Khả Hinh đột nhiên hoảng sợ nhìn nét mặt nghiêm túc của Trần Mạn Hồng, trên mặt của cô tràn nụ cười cảm động nói: Tôi bởi vì quá nhớ cô cho nên tôi trở về thăm cô. Nói cái gì phát tỏ? Trần Mạn Hồng hung hăng trợn mắt nhìn cô, trước đó nghĩ muốn chửi mắng cô một chút, hiện tại im lặng từ trong túi đồng phục của mình móc ra một viên kẹo nhỏ ném về đường phía Đường Khả Hinh nói: Bắt lấy. Đường Khả Hinh lập tức đưa ra hai tay bắt được viên kẹo Trần Mạn Hồng ném qua. Cô cầm lấy mở lòng bàn tay, thấy một viên kẹo bạc hà màu trắng, ngẩng đầu nhìn quản lý. Trần Mạn Hồng cầm đồng hồ bấm giờ chuẩn bị cuộc thi: Nhanh một cút đi học bổ túc cho tôi, ăn viên kẹo này sẽ không bị mệt mỏi. Khả Hinh nắm chặt viên kẹo, thật sự rất biết ơn quản lý. Tôi biết rồi quản lý, tôi sẽ cẩn thận, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ học tập thật tốt. Cút đi. Trần Mạn Hồng không để ý đến cô nữa. Trong lòng Đường Khả Hinh rất cảm động, cầm viên kẹo bạc hà, vừa mới xoay người liền va vào ngực người nào đó. Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Tào Anh Kiệt mặc âu phục màu xám, rất đẹp trai, vẻ mặt vui vẻ nhìn Khả Hinh cũng nhậm gọi nhỏ: Quản lý. Tào Anh Kiệt có chút đau lòng cho Khả Hinh, liền vươn tay nhẹ nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Quản lý không có ở đây, cô có bị người khi dễ hay không? Không có, tất cả mọi người đối với tôi rất tốt. Đường Khải Hinh trước mắt nhìn Tào Anh Kiệt, mỉm cười. Tào Anh Kiệt cũng yên lòng. Vậy thì tốt, sau này quản lý không có ở đây, phải nghe lời quản lý Trần. Miệng cô ấy hơi cay độc, rất là thương người đấy. Phải đi học bổ túc, đúng chưa? Dạ vâng. Mau đi đi, cố gắng. Ngày đó ở phòng ăn biểu hiện rất tuyệt. Từ trong túi tiền, Tào Ánh Kiệt lấy ra một viên kẹo bạc hà, đưa tới trong tay của Đường Khả Hinh. Cầm đi, thưởng cho cô. Khả Hinh nhận lấy viên kẹo, nhìn ánh mắt của quản lý quan tâm như vậy, cô rất cảm động, mỉm cười khom lưng nói cảm ơn, sau đó vui vẻ cất bước đi khỏi. Tào Ánh Kiệt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Khả Hinh, rốt cuộc mỉm cười đi vào phòng ăn, nhìn Trần Mạn Hồng và đám nhân viên, vui vẻ nói: Cưng, tôi đã trở về. Trần Mạn Hồng lập tức xoay người nhìn chằm chằm Tào Anh Kiệt. Tất cả nhân viên nhìn thấy Tào Anh Kiệt, mọi người cũng vui vẻ vây xung quanh anh, vỗ tay. Ai cũng giả bộ đáng thương nói: Quản lý, chúng tôi đều rất nhớ anh. Tào Anh Kiệt cũng vui vẻ vươn tay, nắm nhẹ hai bả vai đè đầu các cô. Gần đây có ngoan không? Có. Có nghe lời Trần quản lý không? Có. Ai, Trần Mạn Hồng cố ý không để ý tới anh, mà lấy máy tính giờ hướng về các nhân viên nói: Cuộc thi bắt đầu, không nên nói chuyện với người ngoài. Các nhân viên không nỡ xa rời, nhìn Tào Anh Kiệt. Tào Anh Kiệt mỉm cười nói với bọn họ: Mau đi đi. Lý Tu, cậu đầu tiên. Trần Mạn Hồng im lặng không lên tiếng, cầm máy tính giờ, đứng dựa vào bên cửa sổ sát đất phòng ăn, lạnh lùng căn dặn. Lý Tu nghiêm túc đi ra phòng ăn, đi qua hành lang thật dài, đi tới cửa phòng bếp, đứng ngay ngắn, tay nâng khay màu bạc. Trong khay có 3 mẫu thịt bò bít tết, nhanh chóng đè xuống đèn báo hiệu màu xanh dương ở cửa phòng bếp, ngay lập tức vững vàng cất bước, nhanh chóng đi qua hành lang dài, bước chân nhẹ nhàng, vòng qua chậu hoa bách hợp, nhanh chóng tới trước chỗ Trần Mạn Hồng đứng để cái khay xuống. Trần Mạn Hồng đè xuống máy tính giờ, nhìn con phố số phía trên, bình tĩnh nói: 12:03. Lý Tu nặng nề thở dốc một hơi, vui vẻ nhìn về phía đồng nghiệp ở phía sau, ra dấu tay. Trần Mạn Hồng cầm bút lên, ghi tên nhân viên và thời gian chuyển món ăn, sau đó gọi tiếp: Trần Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nghe quản lý gọi, sắc mặt có chút căng thẳng đi về phía phòng bếp. Chương 134, đua ngựa phần 2. Tào Anh Kiệt tới bên cạnh Trần Mạn Hồng, nhìn một bên khuôn mặt của cô, bộ dáng bình tĩnh cố đè nén tức giận, không nhịn được cười hỏi: Thế nào rồi? Trần Mạn Hồng nhìn đèn báo hiệu cảm ứng liên thông ở phòng bếp trên bàn, sau khi đã trở thành màu xanh dương mới nói: Cái gì làm sao? Bây giờ cậu là tướng dưới tay của boss lớn, chúng tôi có đáng gì? Nói đi là đi, khách sạn này bao nhiêu lớn, có một chút bóng dáng cũng không thấy. Xã hội bây giờ là vậy đấy, vô cùng lạnh nhạt, nhìn tình người thì bạc bẽo. Trước kia nếu không phải chị đây làm chung với cậu thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ cũng không có ghét bỏ cậu là người ngoại lai. Cậu cho rằng cậu ở nơi này có thể sống dễ chịu sao? Nói xong, nhìn thấy Tiểu Hồng đã đặt xuống cái khay trong tay, cô nhấn máy tính hô một tiếng: 13 giây. Tiểu Hồng lập tức chặn ngực, thở dốc một hơi, nở nụ cười. Tô Doanh. Trần Mạn Hồng tiếp tục gọi người tiếp theo. Tào Anh Kiệt lập tức đến gần, nhìn về phía cô nở nụ cười xấu xa. Cái gì là chị? Cô cũng chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi. Nhìn thế nào tôi cũng cảm thấy cô còn trẻ đẹp. 3 năm nay nếu không phải có cô gái xinh đẹp như cô, tôi làm sao sống nổi ở nơi này. Cô cũng không biết sau khi chuyển đi nhớ cô và mấy đứa nhỏ biết bao nhiêu. Trần Mạn Hồng không nhịn được bật cười nhìn Tô Doanh, nhanh chóng để cái khay xuống, đè xuống máy tính giờ nói: 12:09. Tô Doanh cũng thật vui vẻ mà bước đi. Thôi được rồi, đừng nóng giận, bây giờ không phải tôi đã về sao? Có thời gian tôi sẽ tới thăm cô một chút. Tào Anh Kiệt cười nói dụ dỗ Trần Mạn Hồng. Đi đi. Trần Mạn Hồng trừng mắt liếc anh, không gọi nhân viên nữa, chỉ nhìn anh hơi hạ thấp giọng lén lén nói: Bây giờ cậu là lãnh đạo cấp cao, xoay người một cái trở thành phó tổng giám đốc rồi, sau này có chuyện gì cậu phải thông báo trước cho tôi một tiếng. Không phải của khách sạn Á Châu. Tào Anh Kiệt mỉm cười. Trần Mạn Hồng trừng lớn con ngươi nhìn anh. Tào Anh Kiệt ngượng ngùng. Lần này tổng giám đốc Trang trở lại chủ yếu là tham gia triển khai kế hoạch khách sạn dưới nước, mà chuyện của khách sạn Á Châu chúng tôi không được nhúng tay, Văn phòng làm việc của Trang tổng cũng dọn ra rồi, đang ở tầng phụ của khách sạn Á Châu. Mạn Hồng giật mình nói: không phải đâu, tất cả tầng phụ chứ. Ừ, Bảo Anh Kiệt cười cười: hay, cái này thật lãng phí. Lúc tầm tổng giám đốc Trang còn ở trong nước, tất cả công việc của Hoàn Cầu chủ yếu là xử lý ở chỗ này. Anh lại giải thích tiếp: có lẽ thứ hai chúng tôi sẽ chính thức vào ở, tất cả đơn vị hành chính ở nước ngoài cũng đã sửa sang xong, chuẩn bị trở về nước. Trần Mạn Hồng nghe vậy liền hoảng sợ nói: đến lúc đó không phải nơi này vô cùng bận rộn trong một thời gian sao? Ừ thì đại khái thôi. Tào Anh Kiệt không nói sâu nữa, chỉ nhìn vào khuôn mặt Trần Mạn Hồng có chút tiểu tụy liền đau lòng. Còn chưa có quản lý mới vào Ngữ Tôn à, tội nghiệp cô, mặt cũng gầy đi rồi. Cái đồ không biết xấu hổ. Trần Mạn Hồng trừng mắt liếc anh, thuận tiện móc ra chiếc gương, nhìn vào gương mặt trái xoan của mình có phải thật là gầy hay không. Tào Anh Kiệt lập tức đứng ở sau lưng cô, vươn tay cùng nắm chặt gương với cô, cúi đầu dán vào mặt cô nói: cô xem cô, trên mặt này cũng tóp vào đây này. Trong lúc nhất thời, Mạn Hồng nhìn thấy ánh mắt đào hoa của Tào Anh Kiệt ở trong gương có chút dịu dàng, ngay lập tức cô muốn mở tay tránh thoát khỏi tay anh. Cút! Xem một chút mà. Tào Anh Kiệt lập tức nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô, muốn cô soi gương. Tôi không soi. Trần Mạn Hồng lại muốn tránh ra khỏi tay anh. Người ngoài nhìn còn tưởng hai chúng ta có chuyện gì. Cút! Thì đêm hôm đó cậu còn dám nhắc lại à? Trần Mạn Hồng cầm gương ra sức ném vào người Tào Anh Kiệt, không ngờ chiếc gương văng ra ngoài cửa chính phòng ăn, vừa đúng lúc đập vào cạnh cửa, miếng thủy tinh lóe lên rơi xa, tiếng chuyển đến tiếng ôi chao. Trần Mạn Hồng giật mình, đôi tay che miệng nhìn Tiêu Đồng, thư ký của Trang Hạo Nhiên, một người xinh đẹp, một người lai, tóc thắt đuôi ngựa, có chút kinh ngạc nhìn miếng thủy tinh trên đất. Hả, cô tới làm gì? Tào Anh Kiệt nhìn Tiêu Đồng hỏi. Tiêu Đồng cũng có chút ngạc nhiên khi thấy anh Kiệt ở chỗ này. Lúc nãy tôi mới cùng họp với Trang tổng, thế anh ấy la hét đói bụng muốn tới nơi này ăn cơm. Tôi có tài liệu khẩn cấp muốn anh ấy ký đây. Anh ấy không có ở đây à? Trần Mạn Hồng lập tức mỉm cười với Tiêu Đồng. Chúng tôi buôn bán từ 8 giờ đến bây giờ vẫn không có nhìn thấy Trang tổng. Tiêu Đồng suy nghĩ một chút chỉ gật đầu, mới vừa muốn đi ra ngoài nhưng nhìn lại anh Kiệt nói: Tào phó tổng, anh còn không đi, một chút nữa tổng giám đốc gặp thị trưởng Tần xong sẽ đi trường đua ngựa, muốn anh đi cùng đấy. Được. Tào Anh Kiệt nghe vậy lập tức gật đầu, liền quay đầu lại lén lén nắm tay Mạn Hồng nói: tối nay tôi sẽ đến trò chuyện với cô một chút. Đi đi. Trần Mạn Hồng lập tức phủi tay anh, nhìn anh vội vã đi khỏi. Cô hừ một tiếng nói: 3 năm chôn ở nơi này không chịu cua tôi, hiện tại lăn đi mới đến cua bà cô đây, thật coi tôi là đồ chua sao. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn Trần Diệu Chi nói: trường đua ngựa, chúng ta phải đi phụ giúp trường đua ngựa à? Trần Diệu Chi gật đầu nhìn mọi người: bởi vì câu lạc bộ Á Châu chúng ta sắp phải tổ chức đua ngựa, cho nên bên kia thiếu người, khách sạn Á Châu phái người qua vẫn không đủ, còn thiếu nhân viên giúp việc lặt vặt, cho nên tạm thời phái một số nhân viên từng có kinh nghiệm ở quán bar đi qua phụ giúp quầy bar của câu lạc bộ đua ngựa. Khả Hinh. Dạ. Được Khả Hinh lập tức nghĩ tới cái má trái của mình. Trần Diệu Chi hơi bất đắc dĩ nhìn cô. Cô không cần tiếp khách, ở phía sau quầy bar phụ trách ghi chép rượu là được. Bởi vì Mạn Hồng khen ngợi cô có hiểu biết về rượu nên tôi phái cô đi qua đó. Đi qua bên đó một ngày có thể nhận tiền lương 3 ngày. Tôi cũng không được nên bên đó phái cô sang. Đường Khả Hinh nghe xong biết ơn gật đầu: vâng, tôi biết rồi. Tốt, mọi người thông cảm một chút. Bây giờ trước hết mọi người ra đại sảnh khách sạn, sẽ có xe đón mọi người đến câu lạc bộ Á Châu. Phải cẩn thận một chút, hôm nay hai vị tổng giám đốc câu lạc bộ Á Châu đều ở đó. Không có việc gì thì không nên chạy loạn, giữ chặt bộ đàm ở bên người. Vâng. Tất cả nhân viên học bổ túc nhao nhao gật đầu, thu dọn bút mực của mình, sau đó đến phòng đồng phục nhận t-shirt màu trắng và váy ngắn màu trắng của câu lạc bộ Á Châu, thay đổi xong cùng nhau đi ra đại sảnh khách sạn. Ngày hè chói chang, gió biển thổi mạnh quét qua con đường ven biển thật dài. Lá cờ hình cánh buồm màu xanh dương của khách sạn cùng lá cờ tổ quốc cắm trên nóc khách sạn và trước quảng trường khách sạn đón gió bay phần phật. Đội danh dự vẫn còn căng thẳng tập luyện, cái âm thanh vui vẻ này làm cho du khách và người đi đường nói cười đều cảm thấy không khí vô cùng vui vẻ. Đường Khả Hinh và các đồng nghiệp cùng nhau mỉm cười đi tới đại sảnh của khách sạn, trong lòng suy nghĩ. Đúng vậy, Tưởng Thiên Lỗi bận rộn như vậy, anh làm sao có thể nhớ tới một nhân viên nhỏ bé như mình? Có thể anh đã sớm quên mất. Trong mắt của anh, mình có đáng là gì? Không đáng là gì cả. Cô thở dốc một hơi, cùng các đồng nghiệp vừa nói vừa cười đi về phía trước. Thấy xe buýt của khách sạn đã dừng trước cửa, Đường Khả Hinh vừa muốn cùng các đồng nghiệp lên xe buýt, không ngờ nghe được tiếng nói tổng giám đốc tới, thân thể cô lập tức cứng ngắc tại chỗ, có chút hoảng sợ. Chương 135: Hỏa liệt điểm. Tưởng Thiên Lỗi sải bước đi tới đại sảnh khách sạn, vừa đi vừa nghe Đông Anh nhanh chóng báo cáo chuyện của câu lạc bộ Á Châu. Chính phủ sẽ bố trí bộ phận chủ trì cuộc đua ngựa vào ở khu biệt thự của câu lạc bộ, bộ phận tuyển thủ quốc gia sẽ bố trí vào ở làng Olympic. Đây cũng là vì muốn tiết kiệm chi phí. Nhân lễ hội tranh tài lần này, chính phủ đã phái thêm viên nhân viên Bộ Tài chính thành lập một tổ công tác chuyên môn để kiểm tra theo dõi việc sử dụng ngân sách. Tưởng Thiên Lỗi hơi gật đầu, dừng ở trước quảng trường khách sạn, chờ xe của mình tới, lại căn dặn. Số người vào trong khách sạn và câu lạc bộ có thể sẽ tăng nhanh trong một thời gian ngắn, cho nên nói quản lý các nơi phải cẩn thận một chút. Đối với người chủ trì cuộc đua ngựa, nói giám đốc câu lạc bộ đích thân chăm sóc. Vâng, Đông Anh lập tức gật đầu. Khi nào thì thủ tướng đến? Tưởng Thiên Lỗi suy nghĩ một chút lại hỏi. Đông Anh mỉm cười. 7 giờ tối nay, thủ tướng sẽ mang theo các quan chức chính phủ và cậu chủ Tô, Tô Tiểu Thư cùng đến câu lạc bộ đua ngựa, đi tham quan tình hình trước trận đấu. Nghe nói Tô Tiểu Thư rất thích cưỡi ngựa, đối với cuộc tranh tài lần này hết sức hào hứng. Hơn nữa cô ấy cũng từng là bạn học ở Học viện Hoàng gia Anh, đặc biệt ngồi máy bay tư nhân về mua nhiều chỗ VIP sang trọng của khách sạn chúng ta. Bắt đầu từ tối nay sẽ mở party cho đến khi kết thúc cuộc tranh tài. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong liền gật đầu, nhấc cổ tay, nhìn thời gian không còn sớm, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đoạn đường bên kia khách sạn. Tại sao hôm nay xe của mình còn chưa đến? Ánh mắt hơi chuyển qua bên trái đằng trước, một chiếc xe chuyên dụng của khách sạn, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang xếp hàng. Đường Khả Hinh lập tức xoay người núp sau một nam đồng nghiệp, trái tim bị bóp chặt, nhớ lại đêm mưa bão, mình ném điện thoại di động ở trên người anh, nói những lời đó, hiện tại mới phát hiện là mình thật sự là ăn gan hùm rồi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bóng dáng đó, nhanh chóng co lại, thậm chí muốn chen đến gầm xe, mặt không lộ vẻ gì hỏi, chiếc xe phía trước đang làm gì? Đông Anh cũng hơi nghi ngờ nhìn về chiếc xe buýt màu xanh dương trước mặt, hỏi trợ lý sau lưng, xe buýt ở phía trước đang làm gì? Trợ lý lập tức tiến lên nhẹ nhàng nói, câu lạc bộ Á Châu, câu lạc bộ rượu và người của phòng ăn không đủ, cho nên điều động nhân viên khách sạn chúng ta, có lẽ số nhân viên này được điều động sang bên đó hỗ trợ. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, lại thấy bóng dáng nhanh chóng co lại, nhìn chăm chú không lên tiếng. Quản lý phòng ăn của câu lạc bộ Á Châu nhanh chóng đi tới, hướng về phía đám nhân viên vỗ vỗ tay nói, tất cả các đồng nghiệp, thời gian đã đến, mời lập tức lên xe. Tất cả nhân viên được điều động nghe xong, chỉnh tề xếp thành một hàng, từng bước lên xe buýt sang trọng. Khả Hinh cũng hết sức cẩn thận, thấp thỏm theo đồng nghiệp tiến lên. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi nheo lại nhìn cô, một luồng gió biển thổi mạnh, mang theo hơi thở mạnh mẽ của đàn ông xông về phía Đường Khả Hinh. Sắc mặt cô có chút tái nhợt, cố gắng chen vào trong đồng nghiệp, thậm chí chen ngang, nhảy lên xe, phát hiện cứ điên cuồng mà đi tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, có chút căng thẳng tò mò nhìn ra ngoài. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe, nhìn ánh mắt hoảng sợ bên trong cửa sổ, không nói năng gì, im lặng xoay người đi lên chiếc Rolls Royce vừa lái tới. Tài xế nói lúc nãy có chút kẹt xe. Đồng Anh biết Tưởng Thiên Lỗi không vui, lập tức trách, lần sau cần cẩn thận một chút, lập tức đến câu lạc bộ. Vâng. Tài xế nắm chặt tay lái chạy đi. Xe buýt cũng chạy theo chiếc Rolls Royce của tổng giám đốc và xe của vệ sĩ. Một hàng xe thật dài, vòng qua đường lớn Tân Hải thật dài và đường ven biển cũng dài. Chạy hơn 10 phút cũng đã tới câu lạc bộ hàng đầu thế giới, do 12 nóc tòa nhà màu trắng đặt cạnh nhau tạo thành. Câu lạc bộ có hình dáng một con chim biển bay lượn giữa bầu trời xanh biển biếc, vô cùng đồ sộ và kinh điển. Vô số thuyền buồm trên biển đón gió, cano lao đi trên mặt biển như mũi tên, văng lên bọt nước sóng màu trắng, thậm chí có thể nhìn thấy tòa nhà của câu lạc bộ ở ven biển có một cây cầu dài quan hải màu trắng, bên kia là một chiếc du thuyền sang trọng, vô số danh viện trong và ngoài nước, tiểu thư, minh tinh hay công tử quý tộc trẻ tuổi cùng những người đàn ông lịch sự đẹp trai của câu lạc bộ đang đứng trước du thuyền sang trọng đón gió biển, nhẹ nhàng khoan khoái nâng ly chè chén. Thật sự đúng là xa hoa không kể xiết, cảnh đẹp lãng mạn. Tất cả các đồng nghiệp trên xe buýt rối rít ghé vào trên cửa sổ nhìn cảnh đẹp trước mặt, lập tức kêu to: "Wow, thật đẹp, ở câu lạc bộ náo nhiệt hơn nhiều so với khách sạn chúng ta." "Dĩ nhiên, hơn nữa câu lạc bộ đua ngựa của chúng ta còn tổ chức cuộc tranh tài đua ngựa quốc tế, làm sao mà lại không náo nhiệt?" Đường Khả Hinh ngồi bên cửa sổ bật cười, nhớ tới đêm đó cùng Tưởng Thiên Lỗi đi mua bánh bao, mười mấy đồng tiền lẻ người này cũng muốn thu lại, cô chắc lưỡi một tiếng. Chiếc xe của tổng giám đốc và chiếc xe buýt sang trọng cùng nhau lái vào bốn cửa hình trụ giống như cung điện của câu lạc bộ, dọc theo hàng rào hoa hồng gần một số có 6 làn xe chạy qua đại sảnh lộng lẫy của câu lạc bộ. Tưởng Thiên Lỗi đi ra trước, giám đốc câu lạc bộ, cả đám lãnh đạo cấp cao và trưởng câu lạc bộ lập tức đi về phía anh. Anh hơi giơ tay, nhanh chóng dẫn mọi người đi vào rào cảnh báo tới đại sảnh của câu lạc bộ. Bọn người Khả Hinh cũng lập tức xuống xe, tiến vào một gian phòng nhỏ đến khu vực không dịch bệnh. Theo quy củ, thông qua chất tẩy trừ đặc biệt, tắm rửa gội đầu, sau đó mới thay đồng phục của câu lạc bộ đua ngựa một lần nữa. Áo sơ mi tay ngắn màu trắng, com lê màu đen, váy ngắn màu đen, ủng cũng màu đen, đi vào khu vực không dịch bệnh. Nhìn thấy nhân viên chính phủ và nhân viên của Tổ chức Y tế Thế giới, người mặc áo bác sĩ màu trắng, mang khẩu trang màu xanh nhạt, để cho Đường Khả Hinh đo nhiệt độ, lại trải qua xét nghiệm máu nhanh, xác định thân thể khỏe mạnh. Thân thể không có những thứ vi khuẩn khác, mới để cho cô đi vào rào chắn bằng gỗ của câu lạc bộ, rồi nhận lấy thẻ công tác đặc biệt của trường đua do nhân viên làm việc câu lạc bộ đưa cho mình, đeo lên, mới biết hôm nay phải ở lại trường đua liên tục 3 ngày. 3 ngày sau mới có thể đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở lại phải tiếp nhận kiểm dịch một lần nữa. Đi vào khu vực thi đấu quốc tế, cô bắt đầu càng lúc càng căng thẳng và cẩn thận. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên làm việc, bọn họ cùng nhau đi về phía một tòa nhà nóc đen, tường xám, khoảng 30.000 mét vuông. Đi tới đại sảnh của câu lạc bộ, nơi đó có vô số kỵ sĩ và người chăn ngựa ra ra vào vào. Ở chỗ này, ký giả bị nghiêm cấm tiến vào, cho nên trên mặt bọn họ biểu lộ hết sức nhàn nhã và thoải mái. Khả Hinh đi theo phương hướng chỉ dẫn, đi qua đại sảnh câu lạc bộ lên lầu 2, rốt cuộc nhìn thấy quầy bar to lớn, ánh đèn màu vàng nhạt, rõ ràng khác biệt với náo nhiệt ở dưới lầu. Lúc này hầu như khách đều đã đến nhà hàng, chỉ có vài người khách ngồi ở phòng ăn bằng gỗ, hình dáng cây dừa gắn liền trên ban công, vừa uống bia, vừa hưởng thụ tắm nắng. Chương 136, Trên lưng cha, phần 1. Cô không dám nhìn thêm, dưới sự hướng dẫn của một nhân viên, mới vừa đi vào đã thấy có rất nhiều nhân viên đang bận rộn. Ở trong quầy rượu gần 100 mét vuông, trưng bày các loại ly tách, còn có một phòng rượu trưng bày các loại rượu đỏ, các loại whisky. Một người quản lý đang cầm quyển sổ bận rộn vội vàng ghi chép số lượng ly rượu. Thấy Khả Hinh lập tức nói: "Cô là người mới tới?" "Dạ vâng, đúng vậy." Đường Khả Hinh lập tức nhìn người quản lý kia có chút căng thẳng. Vị quản lý nói ngay: "Lập tức đến quầy bar, rót một ly hỏa liệt điểu, đưa đến trường đua số 1. "Vâng." Đường Khả Hinh lập tức đáp lời có chút căng thẳng hỏi: "Vậy tôi đưa đến trường đua ngựa số 1, đưa cho vị khách nào?" "Đến đó, cô tự nhiên sẽ biết." Người quản lý kia không có thời gian để ý đến cô, tiếp tục đếm ly. Đường Khả Hinh căng thẳng nhưng vẫn xoay người, đang lúc sắp đi ra ngoài quầy rượu, lại nghe sau lưng người quản lý kia nói: "Quy định nơi này khác với khách sạn Á Châu, câu lạc bộ là nơi bận rộn hơn và dạy sự linh hoạt, cho nên lúc cô làm việc nhất định phải nhìn nhiều hơn, linh hoạt một chút. Lúc nãy Trần Mạn Hồng đã gọi điện thoại cho tôi để tôi chăm sóc tốt cho cô, cố gắng lên." Đường Khả Hinh cảm động quay đầu nhìn người quản lý trẻ tuổi, mặc đồng phục màu đen, để mái tóc ngắn, khoảng hơn 20 tuổi. Cô lưu loát đếm hết những cái ly khô, mới nhìn Khả Hinh nghiêm khắc nói, còn đứng đấy làm gì, làm việc đi. Vâng. Vẻ mặt Khả Hinh kích động xoay người nhanh chóng ra ngoài, đi tới trước quầy bar nhìn người pha rượu nói, trường đua ngựa số 1 có một khách gọi một ly hỏa liệt điểu. Ừ. Bartender lập tức cầm 3 bình sake, rót các dịch rượu vào bên trong bình shaker, đồng thời tay nắm 3 bình shaker ném lên không trung, xoay 360 độ, cuối cùng đưa hai bàn tay đón lấy 3 bình này. Đầu tiên một cầm một bình, rót dịch rượu màu vàng vào một cái ly cao cổ, tiếp đến cầm bình khác rót dịch rượu màu hổ phách, sau đó rót dịch rượu màu đậm, 3 tầng màu sắc không liên quan nhau ở trong ly rượu sáng lên màu rất rực rỡ, rất chói mắt. Bartender cầm một lát chanh chen vào mép ly, rồi cầm lấy một đóa hoa hỏa liệt điểu cắm vào trong thịt quả kiwi đã gọt vỏ, lại đem miếng kiwi cắm vào mép ly. Phụ tá bartender lập tức xách tới cái hộp nhỏ nhỏ giữ lạnh, đem ly hỏa liệt điểu bỏ vào bên trong hộp đậy lại, khóa chốt, đem một bảng hiệu đặc biệt đưa cho Khả Hinh nói, mau cầm tấm bảng này đi xuống lầu 1, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng cô, trong vòng 3 phút cô phải đưa đến, màu sắc rượu sẽ phát huy vừa đúng. Dạ vâng. Đường Khả Hinh lập tức nhấc cái hộp giữ thăng bằng cẩn thận đi xuống dưới lầu. Đi qua rất nhiều khách khứa, vừa muốn vào đại sảnh lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi cùng các vị lãnh đạo cấp cao đang ngồi ở đại sảnh nghiêm túc nói gì đó, mà anh nghiêng mặt mỉm cười nhìn về phía một người trong hội đua ngựa, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh tay đang xách cái hộp nhanh chóng đi ra, sắc mặt của anh cứng lại. Trong bầu không khí này, Đường Khả Hinh không có thời gian để ý đến anh mà xách cái hộp bước nhanh ra ngoài. Tài xế xe ngắm cảnh nhỏ nhìn thấy Khả Hinh cầm bảng hiệu đặc biệt, ngay lập tức đón lấy. Đem bảng hiệu cho tôi. Khả Hinh đưa tới cho anh ta. Lên xe. Tài xế lập tức nổ máy. Đường Khả Hinh cẩn thận xách cái hộp bước lên xe, sau đó nhìn chiếc xe ngắm cảnh nhỏ chạy tới con đường đến trường đua ngựa. Dọc đường đến trường đua ngựa, lần đầu tiên trong cuộc đời cô được mở rộng tầm mắt, nhìn thấy trên trường chạy hình bầu dục vô số tuấn mã đang phi, bọn chúng giống như xuyên qua không trung lao thẳng tới phía trước. Chúng nó cũng phấn khích ngẩng đầu cao, vượt qua đường băng, chạy qua lớp lớp hàng rào bảo vệ, ngửa mặt lên trời hí dài. Người chăn ngựa đứng dưới ánh mặt trời, trong quá trình huấn luyện ngựa càng không ngừng vung roi kêu gào. Đường Khả Hinh nhìn thấy sự kích động và mất hồn. Xe ngắm cảnh nhỏ đã dừng trước trường đua ngựa số 1. Ở trong hàng rào có vô số vệ sĩ, còn có nhân viên làm việc của khách sạn Á Châu, thậm chí có Tào Anh Kiệt cùng mấy người đàn ông cao lớn. Bọn họ kích động nhìn về phía đồng cỏ nơi xa, có chút ngạc nhiên đi xuống, vừa sững sờ gọi một tiếng quản lý, cũng đã nghe được trên đồng cỏ nơi xa truyền đến một tiếng cười sang sảng. Một luồng gió mãnh liệt dọc theo đồng cỏ mênh mông bát ngát lùa tới. Đường Khả Hinh đón gió hơi ngửa đầu nhìn ngắm, đầu tiên nghe một tiếng ngựa hí nhộn nhịp truyền đến, một giọng nam cảm tính sảng lãng hô to, Truy Phong chạy. Lãnh Mặc Hàn mặc áo sơ mi tay ngắn màu xanh dương nhạt, quần thường màu đen, đẹp trai phong độ, đứng bên cạnh tàu ngựa, đi tới phía trước hô to, còn một chút thôi. Một luồng ánh sáng trắng từ đồng cỏ nơi xa nhanh chóng lao đến trong thiên nhiên xanh thẳm. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần áo kỵ sĩ màu đen, mang giày bốt màu đen, cưỡi trên lưng tuấn mã trắng như tuyết, cao lớn đẹp trai lao đến phía trước, ánh mắt giống như tia nắng ban mai, lúc này ở dưới trời xanh mây trắng, phóng ra ánh sáng nóng rực, đôi môi mỏng hấp dẫn cong lên, nụ cười sáng lạ, phát huy vô tận lực lượng. Dưới bầu trời bao la, đường nét khuôn mặt này cũng tạo thành hình ảnh truyền kỳ. Anh nắm chặt dây cương trong tay, hai chân thúc bụng ngựa một cái, tuấn mã phi lên phía trước, lốc ca lốc cốc, tuấn mã giá bạc vạn, bộ lông trắng như tuyết, đón gió phất phơ bay. Con ngựa đã lâu không gặp chủ, hôm nay được đi theo, cao hứng tăng nhanh tốc độ phóng như bay đến. Trang Hạo Nhiên vui vẻ hưởng thụ loại tốc độ này, hai mắt sáng rực chăm chú nhìn phía trước tàu ngựa, bất chấp tất cả cấp dưới đắc ý nhất của mình đang đứng đấy. Anh hài lòng, đột nhiên nhìn thấy bên ngoài hàng rào chắn bảo vệ, một bóng người nhỏ bé màu đen, hai tròng mắt bén nhọn của anh chợt lóe, đột nhiên thúc bụng ngựa một cái kêu to. Truy Phong, qua! Bọn Tào Anh Kiệt và Lâm Sở Nhai nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đến đích nhưng không bấm bảng hiệu dừng lại mà vọt tới hướng bên cạnh. Bọn họ nhanh chóng chạy đi, tuấn mã như tia chớp phóng về phía trước, cuối cùng nâng lên hai chân lao về phía rào chắn. Đường Khả Hinh chừng lớn con ngươi, mới trước mắt một cái đã thấy con tuấn mã nhanh như tia chớp quét tới một trận gió, hướng về phía mình dương thẳng hai vó câu bay đến. Động vật thú tính mạnh mẽ thoáng chốc mang thêm một mùi vị nồng nặc là nhào về phía mình. Cô hoảng sợ đến ruột gan muốn vỡ ra, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng ôm chặt hộp rượu ngã sóng xoài trên mặt đất, dùng hết sức lực há mồm khàn giọng kêu lớn. Tuấn mã nhanh như tia chớp chạy như bay qua đường Khả Hinh, vó ngựa quét qua một luồng gió đáng sợ phía trên người Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại rơi lệ kêu to. Cùng lúc tiếng hét kinh khủng, lập tức có vô số vệ sĩ đặc cảnh nơi xa nhào tới rút súng lục lên nòng, vây kín nhắm ngay đường Khả Hinh. Máy bay trực thăng quanh quẩn trên bầu trời cũng phân ra bao vây Khả Hinh. Đường Khả Hinh ở tại chỗ vừa thét vừa không nhịn được bật khóc. Trang Hạo Nhiên nắm dây cương để cho con ngựa cưng xoay tròn một vòng, nhìn Đường Khả Hinh vẫn nằm trên đất khóc, hai miệng hiện lên nụ cười trêu chọc. Tào Anh Kiệt nghe âm thanh này liền tò mò đẩy vệ sĩ đi tới, nhìn thấy Khả Hinh liền mất hồn kêu: "Khả Hinh!" Đường Khả Hinh bị hoảng sợ thất thần, ngẩng đầu, đầu đầy mồ hôi, vừa chảy nước mắt vừa kêu: "Quản lý!" Tào Anh Kiệt thấy quả nhiên là Đường Khả Hinh, lập tức thở dốc một hơi, liền muốn đi tới đỡ cô dậy, lại thấy ánh mắt sắc bén nơi xa đang bắn về phía mình. Anh không khỏi ngẩng đầu nhìn bộ dáng Trang Hạo Nhiên đang mỉm cười, đành phải phất tay cho vệ sĩ và đặc cảnh đi, không để những người này dọa hỏng Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên hài lòng mỉm cười, tay cầm dây cương nhẹ nhàng vung lên, con ngựa tiếp nhận được nhắc nhở của chủ nhân, thật tào nhã nhẹ bước đi tới Đường Khả Hinh, thậm chí khẽ cúi xuống dùng mồm đưa khẽ liếm cổ của cô. Đường Khả Hinh co rút thân thể vô cùng đáng thương, ngồi xổm dưới ánh nắng chói chang mà gào khóc. Trang Hạo Nhiên lại cười to, rồi thu lại nụ cười nhìn con ngựa cưng đứng ở bên cạnh Khả Hinh đang ngồi trên cỏ, cuộn tròn thân thể nho nhỏ vô cùng yếu đuối. Nhớ lúc cô ở phòng ăn Ngự Tôn nói đến rượu đỏ rất linh hoạt, trên mặt của anh khẽ lộ ra nụ cười thâm trầm, nhỏ giọng gọi: "Khả Hinh." Vô cùng dứt khoát, Đường Khả Hinh giống như nghe có tiếng người gọi. Cô mặc dù thần trí mơ hồ nhưng vẫn không nhịn được ngẩng đầu lên, đôi mắt to đẫm lệ nhìn người đàn ông vừa lúc che lại hơn phân nửa ánh mặt trời chói chang phía trước. Người đàn ông cao lớn đang nhìn mình mỉm cười, ánh mắt cô nheo lại, ánh mặt trời quá mãnh liệt, chỉ nhìn thấy khuôn mặt của anh lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt anh lộ ra một chút dịu dàng. Cô không dám nhìn nữa, chỉ vội vàng lau nước mắt còn khiếp sợ, khẽ đáp: "Vâng, Trang tổng." Chương 136: Trên lưng của cha, phần 2. Trang Hạo Nhiên hơi ngửa mặt, kéo chặt dây cương trong tay, nhìn về phía Đường Khả Hinh đang ngồi xổm trên đất, nghiêm túc nói: "Ở Học viện Hoàng gia Anh, vì bồi dưỡng thanh viện thục nữ, khi gặp chuyện không sợ hãi, giữ vững tu dưỡng và thân thể, thường xuyên sẽ có buổi huấn luyện đặc biệt. Trên các bữa tiệc, làm ngã rớt một cái ly có thể tạo ra một sự cố nhỏ, quan sát dáng vẻ cử chỉ lúc bọn họ gặp chuyện. Hiện nay cách huấn luyện nhân viên này đang được lưu hành rộng rãi trong khách sạn. Cô là nhân viên khách sạn Á Châu, người mặc đồng phục khách sạn, tay nâng rượu cho khách, tại sao gặp chuyện lại luống cuống, đã hơn một phút còn chưa khôi phục?" Đường Khả Hinh ngẩn ra, một viên nước mắt cuối cùng nhanh chóng chảy xuống, không nhịn ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên thoáng qua nụ cười tha thứ nói: "Loại hành vi của cô, nếu như ở khách sạn Anh Quốc của tôi, có lẽ trong vòng 10 năm cũng không tiến vào được cửa chính. Nếu như cô không thể làm cho mình trở thành danh viện thục nữ, ít nhất phải giữ vững một phần tố chất chuyên nghiệp chứ." Đường Khả Hinh nuốt cổ họng khô rát một cái, mạnh thở một hơi, ép buộc mình bình tĩnh, ôm hộp rượu đứng lên. Trang Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa nước mắt vừa mồ hôi, thậm chí tóc ngắn đen nhánh bên má trái hơi mở ra, thấy nơi gần khóe miệng có một vết sẹo, ánh mắt của anh híp lại, sâu kín nhìn cô gái này nói: "Trong tay cô là hoa liệt điểu chứ, nếu đưa đến trong vòng 3 phút, thời giờ của cô đã vượt quá rồi." Đường Khả Hinh vừa nghe lập tức kêu khẽ một tiếng, đem hộp rượu để dưới đất, mở nắp hộp, thấy ly hỏa liệt điểu đã vẩy ra ngoài một chút, ba tầng màu sắc đã từ từ lẫn vào nhau, cô chừng lớn con ngươi kêu lên một tiếng. Ai gọi hỏa liệt điểu? Tào Ánh Kiệt che chở cho Đường Khả Hinh có chút tức giận hỏi. Tôi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía Tào Ánh Kiệt nói. Tôi khát nước. Đường Khả Hinh lập tức ngượng ngùng cầm ly hỏa liệt điểu, có chút thấp thỏm đứng ở bên cạnh con Tuấn Mã, thỉnh thoảng hí nhỏ một tiếng cẩn thận nói. Tổng giám đốc, thật xin lỗi, tôi... lúc nãy tôi không cẩn thận cầm ly vậy một chút, thật xin lỗi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, xem ra cô khá thông minh, dưới tình huống khiếp sợ lúc nãy còn nghĩ ôm chặt hộp rượu. Không tệ, ngựa của tôi làm cô giật mình chứ. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ cầm ly hỏa liệt điểu lặng lẽ đứng bên cạnh con ngựa, chỉ cần nó nhúc nhích một cái thân thể của mình lại run rẩy. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh, hai mắt thâm thúy thoáng qua nụ cười nhìn cô sâu kín nói, không cần sợ nó, đây là một con ngựa tốt, có thể để cho chủ nhân tùy ý phóng đi. Tôi dẫn cô chạy một vòng, xem như bồi thường cho cô lúc nãy bị hoảng sợ. Đường Khả Hinh nghe câu nói sau cùng liền có chút tò mò ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên đã ngồi trên lưng ngựa hướng về phía mình vươn tay. Cô sửng sốt. Tào Ánh Kiệt lập tức mỉm cười tiến lên nhận lấy ly hỏa liệt điểu trong tay Khả Hinh nói, đi đi, tổng giám đốc nói dẫn cô chạy một vòng thì đi một vòng. Ô, không. Đường Khả Hinh lập tức sợ hãi lui về phía sau một bước, không nhịn được ngẩng đầu nhìn hai mắt nóng bỏng của Trang Hạo Nhiên. Mặt của cô đỏ lên cúi đầu nói, Tôi cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc, nhưng bây giờ tôi đang làm việc, tôi không thể tùy ý nghỉ ngơi, làm việc ngoài công chuyện. Trang Hạo Nhiên hơi mỉm cười nhìn cô, im lặng không nói gì. Khả Hinh, đừng từ chối ý tốt của tổng giám đốc. Tào Ánh Kiệt nhìn về địa phía Đường Khả Hinh trước mắt nhắc nhở. Tôi... Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh nhìn quản lý không biết lên làm sao, vẻ mặt ngượng ngùng. Trang Hạo Nhiên đột nhiên kéo dây cương trong tay, để con ngựa nhấc bổng hai vó câu, ngửa mặt lên trời hí một tràng dài. Cô trợn mắt nhìn con ngựa, sợ hết hồn hét to một tiếng. Trang Hạo Nhiên thừa dịp Khả Hinh sợ luống cuống, đột nhiên cúi người, tay kéo chặt cánh tay của cô, dùng sức đàn ông nhanh chóng kéo cô lên ngựa, cánh tay rắn chắc vòng chặt vòng eo mảnh mai của cô, mạnh mẽ buộc cô dán chặt vào lồng ngực của mình. Đường Khả Hinh khiếp sợ kêu to một tiếng, thở hổn hển sợ hãi, nhìn mình thật sự ngồi trong ngực của Trang Hạo Nhiên, trên cao nhìn xuống đất bằng, thấy quản lý và những người khác đang mỉm cười nhìn mình. Tâm trạng của cô bình tĩnh lại, ánh mắt chậm rãi chớp một cái, sau khi thở một hơi, con ngươi sáng lên. Ở trên lưng ngựa, thấy phong cảnh xa hơn, rừng rậm nơi xa liên miên bất tuyệt, cô ngây ngốc nói, đẹp, thật cao, có thể nhìn thấy rất nhiều phong cảnh đẹp. Trang Hạo Nhiên bị lời nói của cô làm cho buồn cười, ôm lấy vòng eo nhỏ, khẽ kéo dây cương. Ngồi vững, tôi dẫn cô chạy một vòng. Không, anh chạy nhanh như vậy, tôi sợ sẽ rớt xuống. Trang Hạo Nhiên hơi mỉm cười khẽ thúc bụng ngựa, để cho con ngựa nhấc vó chạy tới phía trước mới nói, cô xem tivi đã thấy nhiều chứ. Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên, a một tiếng đáp lời. Con ngựa chở hai người dồn vào sức lao thật nhanh, rất tốn sức. Hiện nay thớt ngựa rất quý, hơn nữa rất ít xảy ra tình huống như thế. Trang Hạo Nhiên khẽ kéo dây cương, một tay ôm vòng eo nhỏ của Khả Hinh cúi xuống nhìn cô, hai mắt phát ra ánh sáng hấp dẫn, dịu dàng nói, bây giờ nghe lời tôi, buông lỏng tâm trạng của cô, buông lỏng thân thể của cô, để cho thân thể ngồi thăng bằng trên lưng ngựa. Khi còn bé, có cưỡi trên lưng cha hay không? Khả Hinh đang nghe anh nói về con ngựa, đột nhiên lại nhắc tới cha, liền không nhịn được nhớ đến. Cưỡi rồi. Trang Hạo Nhiên cúi xuống, hai mắt lóe sáng, nhìn mái tóc ngắn che giấu vết sẹo trên má trái cô, hơi mỉm cười. Vậy có cảm giác thế nào? Đường Khả Hinh nhớ tới khi còn bé, cha nằm ở trên giường, mình cưỡi trên lưng cha, hét lên để cho cha tiến lên phía trước. Cô không nhịn được bật cười, rất vui vẻ, để cho thân thể tận lực phối hợp với nhịp điệu tiến lên của cha, ngồi vững thân thể. Đúng vậy, chính là cảm giác này. Tốt, bây giờ nghe theo tôi, từ từ tách hai chân của cô, ngồi mặt nhìn đầu ngựa, không việc gì, tôi ôm cô. Trang Hạo Nhiên lại nói. Đường Khả Hinh nghe xong, ngoan ngoãn cẩn thận tách hai chân ngồi trên lưng ngựa, nhất thời thân thể ngồi trên lưng ngựa vững vàng hơn. Cô không nhịn được cười, ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy phong cảnh bao la bát ngát hơn. Trang Hạo Nhiên hài lòng mỉm cười trêu chọc, thông minh. Được rồi, đôi tay đỡ trên lưng ngựa, giống như khi còn bé cưỡi trên lưng của cha, chúng ta sẽ đi. Nói rồi anh thúc ngựa. Con ngựa nhận được lệnh của Trang Hạo Nhiên, lập tức nhẹ ngẩng đầu, cong gối khẽ nhấc vó, chạy tới phía trước bước từng bước nhỏ. Dường như nó biết Khả Hinh sợ nên chạy chậm hơn. Được Khả Hinh thật sự rất bất ngờ với loại cảm giác kỳ diệu này, tâm thần vừa thấp thỏm vừa vui vẻ, giống như đang làm một chuyện mạo hiểm rất kích thích. Từ nhỏ cô chính là một cô bé rất lạc quan vui vẻ, gặp phải chuyện vui vẻ sẽ cười khanh khách. Hiện tại tâm trạng càng thêm buông lỏng, rất ngạc nhiên. Con ngươi tỏa sáng nhìn con ngựa từng bước chạy vào trường đua, dọc theo đường băng chạy tới. Cô cười nói, ồ thật là thần kỳ. Trang Hạo Nhiên bật cười sảng lãng, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, cùng với cô nhìn phong cảnh nơi xa nói, cái này cùng với cảm giác cưỡi trên lưng cha có phải giống nhau hay không? Đường Khả Hinh trả lời, giống, luôn sợ rớt, trái tim đập thình thịch. Trang Hạo Nhiên nghe tiếng nói dí dỏm cũng không nhịn được cười vang. Đang lúc cúi đầu trong trước mắt thấy vết sẹo bên má trái của cô, hai mắt anh lóe lên. Một chiếc xe ngắm cảnh phiên bản dài từ từ lái tới bên này. Tưởng Thiên Lỗi ngồi trong xe, vừa xem bản đồ trường đua ngựa, vừa nghe Đông Anh nói đến cuộc đua ngựa ngày hôm nay, chuyện tiếp khách quý như thế nào, cũng nghe thông báo đã phong tỏa khu vực tranh tài, không phải nhân viên câu lạc bộ và nhân viên chính phủ không được vào, mà khu vực không đua ngựa vẫn còn đang mở cho các kỵ sĩ và khách quan của câu lạc bộ. Hôm nay Trang Tổng cũng đến trường đua ngựa. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi hơi cứng lại, nghiêng hơi nghiêng mặt hỏi, trường đua ngựa số 1. Dạ đến rồi, ở phía trước. Đông Anh nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười nói. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong liền chậm rãi ngẩng đầu. Lúc xe ngắm cảnh chạy tới phía trước, anh nhìn về phía trường đua ngựa số 1, sau đó nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc quần áo kỵ sĩ cưỡi trên lưng ngựa cưng, nắm dây cương, lại thấy Đường Khả Hinh ở trong ngực Trang Hạo Nhiên cười thật vui vẻ, ánh mắt kích động, ở dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng trong suốt động lòng người, sắc mặt của anh thù lại. Chương 137, ôm cô, phần 1. Chiếc xe ngắm cảnh phiên bản dài chậm rãi dừng ở bên ngoài trường đua số 1. Tưởng Thiên Lỗi xuống xe, hơi sửa sang lại âu phục, mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh ở đường đua ngựa. Hai mắt anh thoáng qua ánh sáng không thể nắm lấy, sắc mặt cứng lại đi vào trong trường đua. Đông Anh dẫn các vị khách, lãnh đạo cao cấp và vệ sĩ cùng đi theo phía sau. Đám người Tào Anh Kiệt và Lâm Sở Nhai xoay người, lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đi tới bên này. Bọn họ hơi giật mình nhưng vẫn đứng ra, hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi khẽ gật đầu nói, Tổng Giám Đốc. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ đứng ở cửa vào trường đua ngựa, nhìn Trang Hạo Nhiên vẫn hưng phấn ôm Đường Khả Hinh ngồi trên lưng, sảng khoái cười to, mà Đường Khả Hinh cưỡi trên lưng con ngựa cao ngất của Trang Hạo Nhiên cũng thật vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn nhẫn thường ngày dưới ánh mặt trời, hết sức dí dỏm động lòng người, thậm chí không tim không phổi cười giống như 3 năm trước đây. Anh lạnh lùng nhìn cô khẽ nắm chặt quyền. Trang Hạo Nhiên giống như không nghe cấp dưới khẽ gọi Tổng Giám Đốc, chỉ cảm giác bộ dáng của Khả Hinh trong ngực cười vui vẻ đáng yêu, hết sức buồn cười, liền nhẹ dắt dây cương để con ngựa đạp cỏ xanh mềm mại đi tới sườn núi nhỏ bên kia, chậm rãi hỏi, rất thích rượu đỏ sao? Khả Hinh cảm giác thân thể con ngựa chuyển động, lộ ra thú tính mạnh mẽ. Nghe Trang Hạo Nhiên hỏi, cô nhớ tới ngày đó ở phòng ăn Ngự Tôn, mình đề nghị rượu tuyết lợi bị anh bác bỏ, biết anh là một người hiểu phẩm tử cực cao, liền khẽ cắn môi dưới cúi đầu. Trang Hạo Nhiên cảm giác cô im lặng trong ngực, cúi xuống, gần như dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn hai mắt cô ẩn nhẫn, trên mặt hiện nụ cười hỏi, thế nào? Đường Khả Hinh cũng mỉm cười dịu dàng nói, ngày đó anh từ chối tôi đề nghị rượu tuyết lợi. Trang Hạo Nhiên hiểu ý của cô, hơi ngẩng đầu, nhìn rừng rậm trùng điệp trước mặt, hai mắt lộ ra xa xăm. Khả Hinh cũng cảm thấy anh im lặng, không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh. Trên mặt Trang Hạo Nhiên thoáng qua một nét cười. Cô biết không, ngựa bị bệnh mù màu, tất cả màu sắc trong ánh mắt của nó đều nhìn là bụi đen trắng. Nhất thời Đường Khả Hinh có chút sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh kinh ngạc nói, có thật không? Ừ, hơn nữa rất nhiều động vật đều bị bệnh mù màu, giống như loài người chúng ta đam mê màu sắc. Cho nên màu sắc cũng chỉ gạt loài người, giống như màu của rượu đỏ, rất giỏi lừa gạt chúng ta. Đường Khả Hinh thật yên tĩnh lắng nghe. Một chuyên gia hầu rượu không thể chỉ dựa vào nhìn màu sắc, phân biệt số năm là có thể lựa chọn chai rượu ngon. Nó nói ra chỉ phản ảnh những gì trong lòng cô, thật ra không có bất kỳ liên quan nào. Ánh mắt Đường Khả Hinh sáng lên, không nhịn được ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Trang Hạo Nhiên lại hiểu, cười một tiếng, cúi xuống nhìn cô đã hôn chưa? Đường Khả Hinh hơi sửng sốt, lập tức nhớ tới một đêm tối 3 năm trước đây, người kia mạnh mẽ xông vào trong miệng của mình, dường như muốn chiếm đoạt mạng của mình. Mặt cô đỏ lên, hơi lúng túng nói, tôi nụ hôn kia không phải cô muốn. Trang Hạo Nhiên nhìn cặp mắt xốc xếch, cười nói, chân chính thưởng thức rượu đỏ giống như hôn môi với người tình, khát vọng, thấp thỏm, mong đợi, ngọt ngào, dư vị bất tận, nhưng không nói được. Sau này thu hồi lại lý luận của cô, kiến thức của cô, tất cả ghi chép của cô, nhớ kỹ, cô dụng tâm thưởng thức rượu đỏ, bản thân chưa nếm thử, tốt nhất là không nên khinh dịch mà giới thiệu cho khách, bởi vì mùi vị sẽ theo mức độ giải rượu đúng lúc đó, thành tựu lúc đó, tâm trạng của người ta lúc đó cũng sẽ sinh ra thay đổi không giống nhau, hiểu không? Đường Khả Hinh thật yên tĩnh lắng nghe, không khỏi gật đầu. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, đột nhiên kéo chặt dây cương trong tay nói, cùng cô chạy một vòng thế nào? Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên, anh đã đưa tôi chạy một vòng rồi? Trang Hạo Nhiên đột nhiên cất tiếng cười to, để cho cô hưởng thụ một chút cảm giác tốc độ. À, Trang Hạo Nhiên đột nhiên vung dây cương trong tay một cái, khiến cho con tuấn mã ngửa đầu kích động, nhấc hai chân phóng như bay về phía trước, quét lên một trận gió mãnh liệt. Khả Hinh hoảng sợ đến chừng lớn con ngươi, lập tức nghiêng người sang, vươn tay ôm hông Trang Hạo Nhiên kêu to, sợ quá. Dũng cảm một chút, nhìn về phía trước. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên đột nhiên lóe lên, cầm chặt dây cương trong tay, để cho con ngựa theo âm thanh lốc cốc phóng như bay về phía trước. Trước mắt là đồng cỏ xanh xanh, thời gian như mũi tên bay lấp lánh, tuấn mã như tuyết, dường như cảm nhận được chủ nhân truyền tin tức cho mình, lại kích động nhấc chân vui vẻ phóng như bay về phía trước, hình ảnh một ông vua như cơ trí và một con vật trung thành hoàn mỹ. Đang lúc Trang Hạo Nhiên hưởng thụ tốc độ này, nhắc nhở Khả Hinh ở trong ngực ngẩng đầu lên. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch, giống như chỉ cần nhúc nhích mình sẽ rơi xuống ngựa, nhưng nghe Trang Hạo Nhiên gọi mình, cô không nhịn được ôm chặt hông của anh, nhẹ nhàng ngẩng đầu. Cũng đang trong lúc này, con ngươi chừng lớn nhìn con ngựa đã xông thẳng tới rào chắn, chỉ một chút sẽ đụng vào. Cô đột nhiên chừng lớn con ngươi kêu to lên, trời ơi, sắp đụng vào rồi. Qua ánh mắt sắc bén của Trang Hạo Nhiên chợt lóe, kéo chặt dây cương trong tay, quát một tiếng. Con ngựa vừa nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, đầu ngựa mãnh liệt như mũi tên, gia tăng tốc độ chạy lấy đà, nhâng lên thân thể, cho thân thể bay lên không, phóng qua rào chắn. Đường Khả Hinh chừng lớn con ngươi, cảm thấy thân thể theo thớt ngựa bay lên không, vẽ thành một đường vòng cung. Cuối cùng con ngựa thành công nhảy qua rào chắn, nhẹ nhõm rơi xuống đất, hí to một tiếng, muốn chủ nhân khen thưởng. Tốt, ngựa tốt. Trang Hạo Nhiên cất tiếng cười lớn sảng lãng, giục ngựa chạy vòng quanh trường đua rồi chạy về. Khả Hinh đã sợ đến thất thần, cả người giống như bị chấn động vỡ nát, chỉ là ánh mắt rời rạc nhìn về phía trước. Nhớ tới kinh nghiệm vừa qua, cô không cảm thấy kích thích chút nào, chỉ hoảng sợ đến nước mắt tuôn ra, thật là muốn khóc. Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn bộ dáng kinh hoàng của Đường Khả Hinh, càng buồn cười, chạy về phía lối vào trường đua ngựa, lại thấy Tưởng Thiên Lỗi đứng ở lối vào, lạnh lùng nhìn sang. Anh đột nhiên vui vẻ cười gọi, Tổng Giám Đốc Tưởng. Đường Khả Hinh vừa mới hoảng sợ đến mất hồn mất vía, lại nghe Trang Hạo Nhiên gọi một tiếng, cô sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy Tưởng Thiên Lỗi đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Cô hoảng sợ, thân thể nhanh chóng cứng ngắc. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô một cái mới ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Tổng Giám Đốc Trang, thật là hăng hái à? Trang Hạo Nhiên nhẹ thắng ngựa đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn Tưởng Thiên Lỗi cười. Câu lạc bộ đua ngựa thể hiện năng lực mạnh lãnh đạo của Tổng Giám Đốc Tưởng vĩ đại của chúng ta. Tưởng Thiên Lỗi nở nụ cười nhìn Trang Hạo Nhiên âm trầm nói, tôi cho rằng cậu đã quên mất chuyện này, nếu không cậu làm sao vẫn ôm nhân viên quầy bar ở chỗ này mà cưỡi ngựa hào hứng bừng bừng như vậy. bọn họ đang bận rộn đấy. Khả Hinh nghe xong sắc mặt đỏ lên. Chương 137, ôm cô phần 2. Trang Hạo Nhiên lập tức giải thích cho Khả Hinh. Lúc nãy tôi đang huấn luyện ngựa, lúc xông qua hàng rào, không cẩn thận hù cô bé này, nên bồi thường dẫn cô ấy chạy một vòng thôi. Rút cuộc ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi hơi xoay tròn, nhìn vẻ mặt lúng ta lúng túng và sợ hãi của Khả Hinh, còn có một bàn tay của cô vẫn đang ôm chặt bên hông Trang Hạo Nhiên, mới nói. Cậu xác định là cô ấy thích cái loại bồi thường này. Đường Khả Hinh hé miệng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, cúi xuống gần như dán vào khuôn mặt của Khả Hinh, ánh mắt lóe lên nhìn cô hỏi, cô thích hay không thích? Tôi... Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh sửng sốt, mặt đỏ lên không dám lên tiếng. Đừng làm khó cô ấy, để cho cô ấy xuống. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô nói. Trang Hạo Nhiên vừa mới muốn xuống ngựa, lại thấy Tưởng Thiên Lỗi đã bước lên trước, đi tới bên cạnh thớt ngựa, tự mình vươn tay về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh sửng sốt nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi cũng nhàn nhạt nhìn cô, trong ánh mắt không nhìn ra một chút gợn sóng. Đêm hôm đó gây gổ, làm thật hung dữ, thậm chí còn cầm điện thoại ném vào vai anh. Lúc đó anh đứng trong mưa, cả người đều ướt đẫm. Khả Hinh ngồi trên lưng ngựa nhìn Tưởng Thiên Lỗi trên đất bằng, đứng dưới ánh nắng chói chang, ánh mắt thâm thúy đang nhìn mình chằm chằm, lòng bàn tay mở ra đang đón gió chờ mình. Lòng cô khẽ căng thẳng, rất căng thẳng, nhưng không biết làm sao cho tốt. Tay ôm chặt bên hông Trang Hạo Nhiên có chút buông lỏng. Trang Hạo Nhiên nhìn hai người bọn họ bình tĩnh và do dự, liền mỉm cười, đột nhiên xuống ngựa, sau đó rất đẹp trai mà xoay người, đưa hai tay ra. Lúc Khả Hinh không đề phòng, anh đã ôm hông của cô nhẹ kéo xuống ngựa. Bàn tay Tưởng Thiên Lỗi ngừng lại trên không trung, nhìn con ngựa và Trang Hạo Nhiên. Khả Hinh tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười đang nhìn mình, cặp mắt nóng bỏng, thật dịu dàng. Cô có chút đỏ mặt lùi về ở phía sau một bước, yếu ớt nói, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Đừng khách sáo. Trang Hạo Nhiên vừa nhìn cô, vừa cởi bỏ ra áo của mình, mới ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi cười nói, hôm nay không phải muốn kiểm tra lần cuối cùng hay sao? Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi thu hồi bàn tay dừng trên không trung, lạnh lùng, ừ, xem như là thế. Trang Hạo Nhiên đem bao da ngựa đưa cho trợ lý sau lưng, mới vỗ nhẹ lông bờm con tuấn mã của mình. Xem ra thủ tướng rất ưu ái đối với tập đoàn Á Châu chúng ta, có thể tranh thủ được cuộc đua ngựa quốc tế thật là không dễ dàng. Tưởng Thiên Lỗi vẫn nhìn Khả Hinh đứng một bên, thân thể có chút sợ hãi rụt rè sâu kín nói, đây cũng là công do cậu gọi điện thoại cho thị trưởng Tần. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, cũng không có nói rõ. Vừa muốn đi ra khỏi trường đua ngựa, lại thấy Khả Hinh vẫn ngây ngốc đứng một bên. Anh cười, cô, còn có việc sao? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thấy cái dáng vẻ ngây ngốc này liền cười, tôi hỏi là cô còn có việc sao, hay là suy nghĩ muốn cùng tôi chạy một vòng nữa? Không. Khả Hinh lập tức sợ hãi nói, vậy còn không trở về làm việc? Trang Hạo Nhiên cười sảng lạn. Lúc này Khả Hinh mới tỉnh thần, lập tức có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Vâng, hôm nay cảm ơn Trang Tổng đã dẫn tôi chạy một vòng, tôi xin phép đi trước. Đường Khả Hinh không dám nói nữa, cẩn thận nhẹ bước, đi thoáng qua bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, cổ tay lại bị người nắm chặt, cô sửng sốt quay đầu nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi không nói gì, chỉ cứng rắn kéo Đường Khả Hinh đi khỏi trường đua ngựa, đi tới xe ngắm cảnh. Anh... Đường Khả Hinh có chút gấp gáp nhìn anh, mới vừa muốn kéo mở tay anh, lại bị anh cứng rắn kéo mình về phía trước. Cô vừa bị kéo đi, vừa có chút đỏ mặt lúng túng quay đầu, thấy mọi người đang mất hồn nhìn mình, cô lại nóng lòng xoay cổ tay của mình nói, rốt cuộc anh muốn mang tôi đi đâu? Tưởng Thiên Lỗi chỉ nghiêm mặt, ném cả người cô vào trong xe ngắm cảnh, buộc cô ngồi xuống, mình cũng ngồi bên cạnh cô, căn dặn tài xế, lái xe. Tài xế nghe xong lập tức chuyển động tay lái, để cho xe chạy tới một vùng đồng cỏ trước mắt. Bọn họ có chuyện gì vậy? Cô bé này không đơn giản nha. Lâm Sởn Nhai mỉm cười. Tào Anh Kiệt lập tức nói, cô ấy chính là một cô bé rất đơn giản, vô cùng đơn giản, nhưng đối với rượu đỏ có biết một chút. Người cả đời này không tầm thường, không phải là vì hiểu nhiều hơn một chút so với người khác sao? Lãnh Mặc Hàn khẽ cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, người khác tôi cũng mặc kệ, chỉ là tổng giám đốc Trang của chúng ta. Hôm nay thế nào vậy? Cho tới bây giờ đều không đụng em gái trẻ tuổi, hôm nay lại đổi khẩu vị sao? Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, hơi cười, quay đầu nhìn xe ngắm cảnh, hai mắt xẹt qua nghiền ngẫm. Đã gần 3 giờ chiều, ánh mặt trời vẫn gay gắt, mặc dù gió rất dễ chịu, nhưng trên mặt mỗi người có chút bỏng rát. Đường Khả Hinh ôm hộp giữ rượu, lau nhẹ mồ hôi trên trán, có chút hoảng sợ và ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi ngồi bên cạnh. Anh lạnh lùng, không nhìn ra một chút cảm xúc, cặp mắt nhìn xe chạy thật lâu, sắp đến gần rừng rậm, có sân đánh gôn nhỏ, mặt hồ nước phản chiếu, ánh màu lam, trông giống như ảo ảnh dưới ánh nắng chói chang. Rốt cuộc, anh chậm rãi mở miệng nói, cô đi đi. Đường Khả Hinh có chút mất hồn quay đầu nhìn anh, kinh hoàng ngẩng đầu, nhìn đồng cỏ rộng lớn, sợ hãi nói, tôi đi chỗ nào? Hai tròng mắt Tưởng Thiên Lỗi lạnh băng, thoáng qua một chút cảm xúc không dễ dàng phát hiện. Cô thật sự muốn ở lại khách sạn Á Châu như vậy sao? Đường Khả Hinh quay đầu nhìn anh không dám lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên đón gió, nóng gian, có chút chán ghét, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh. Cái cô gái này quá tầm thường đơn giản, lại nghiêm túc hỏi, cô thật sự muốn ở lại khách sạn Á Châu như vậy sao? Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, đột nhiên không biết sao, Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên gọi, dừng xe. Xe ngắm cảnh tạm dừng lại, tài xế ăn ý đi về phía một đầu khác, đứng thẳng. Đường Khả Hinh càng thêm ngạc nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi, anh muốn làm gì? Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, nếu cô thật sự muốn ở chỗ này, như vậy, bây giờ cô xuống xe, trở lại câu lạc bộ trước khi mặt trời lặn, tôi sẽ để cho cô ở lại. Nếu trước khi mặt trời lặn cô không thể trở lại thì trực tiếp đi khỏi khách sạn Á Châu. Chương 138, bướm bướm xinh đẹp. Tại sao anh muốn đối với tôi như vậy? Đường Khả Hinh biết nơi này đã rất xa, rất xa, hơn nữa bây giờ đã hơn 3 giờ, trở lại câu lạc bộ căn bản là không thể. Cô căng thẳng nhìn anh hỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhất thời quay đầu nhìn Khả Hinh, cặp mắt phát ra bén nhọn nói, từ bây giờ cho đến lúc hoàng hôn, tốt nhất là cô suy nghĩ về bản thân mình một chút, vừa đi vừa nghĩ, nếu cô không tỉnh lại, vậy cô ở chỗ này cũng vô dụng. Đường Khả Hinh gấp đến độ cặp mắt đầy lệ nhìn anh, rốt cuộc tôi phải tỉnh lại cái gì? Hôm nay tôi làm sai chuyện gì sao? Không phải cố ý muốn cưỡi ngựa, mà là tổng giám đốc Trang kéo tôi lên yên ngựa. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên vươn tay siết chặt cằm của cô, nhìn hai mắt cô nổi lên hơi nước, vết sẹo nơi má trái lộ ra trước mặt của mình. Hai mắt anh nóng lên tức giận nói, chia sẻ một chút bí mật cho cô, như thế nào? Đường Khả Hinh nhìn anh đột nhiên có chút lo sợ. Tôi không muốn nghe. Cô phải nghe. Tôi không muốn nghe, nhất là lời làm tổn thương tôi không muốn nghe. Nước mắt của Đường Khả Hinh lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô nước mắt lăn, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn, ngẩng mặt nói ra từng chữ, đừng chen vào cuộc đấu giữa hai người đàn ông. Cô cũng chỉ là một con cờ, cô ở trong tay tôi hay ở trong tay cậu ta cũng chết không có gì đáng tiếc. Chúng tôi cũng sẽ không chớp mắt, nhưng cô tốt nhất vẫn nên quý trọng cái mạng nhỏ của mình một chút. Bắt đầu từ bây giờ, tôi là tổng giám đốc, cô là nhân viên. Nếu cô muốn ở lại thì lấy bản ra bản lãnh của cô, nếu cô không có bản lãnh thì cút cho tôi. Đừng có tùy ý đến gần bất cứ ai, sẽ không ai cứu cô nữa, tôi cũng sẽ không thương hại cô nữa. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói hết lời, buông cô ra nói, xuống xe. Đường Khả Hinh ngồi trên xe ngắm cảnh, ôm cái hộp giữ rượu bằng kim loại, hung hăng nhìn anh, đôi tay nắm chặt hộp giữ rượu, tức giận nổi ra gân xanh. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi thoáng lạnh lẽo, Đường Khả Hinh tức giận tới mức thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía rừng rậm nơi xa, núi rừng trùng điệp không dứt. Cô cắn chặt răng chậm rãi bước xuống xe. Tưởng Thiên Lỗi không nhìn cô nữa, lạnh lùng gọi, lái xe đi. Tài xế nhanh chóng đi tới. Đường Khả Hinh đứng dưới ánh nắng chói chang, cảm giác ánh mặt trời rất nóng, chiếu vào trên mặt bỏng rát. Cô nhốt một ngụm nước bọt, lau đi mồ hôi trên trán, nghĩ tới lời của Tưởng Thiên Lỗi mới vừa nói, bắt đầu từ bây giờ, tôi là tổng giám đốc, cô là nhân viên. Nếu cô muốn ở lại, lấy ra bản lãnh của cô. nếu cô không có bản lãnh thì cô cút cho tôi, đừng tùy ý đến gần ai. Sẽ không ai cứu cô nữa, tôi cũng sẽ không thương hại cô nữa. Hai mắt của cô đầy lệ, lúc này nhìn đồng cỏ vô cùng rộng lớn, giống như trong trời đất chỉ còn một mình, không cha, không mẹ, không bạn bè, chỉ có bầu trời xanh thẳm cùng đồng cỏ bao la vô tận. Cô đột nhiên đau thương thở dốc một hơi, rốt cuộc là bước đi hay dừng tại chỗ? Thì ra là ý của Tưởng Thiên Lỗi là nếu cô không muốn đi về phía trước thì cô đứng tại ở chỗ này chờ người khác cứu, sau đó cuộc đời của cô từ nay về sau cứ chờ người khác cứu vớt mới có thể sống. Tưởng Thiên Lỗi. Đường Khả Hinh tức giận đau lòng quay về phía vùng đồng cỏ trước mặt, cất tiếng kêu to: anh là tên khốn kiếp, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Ngay cả một chút yếu ớt cũng không cho tôi, ngay cả một chút tự tôn cũng không chịu cho tôi. Đồ trời đánh, anh là tên xấu xa đáng chết, tại sao anh tàn nhẫn vô tình như vậy? Khả Hinh ngẩng đầu nhìn đồng cỏ bao la vô tận, không một tiếng đáp lại. Cô đột nhiên khổ sở hướng về đồng cỏ xa xôi cất tiếng kêu to: tôi không muốn anh cứu tôi, tôi không muốn mọi người cứu tôi, cho dù là ai, tự tôi đi trở về, tự tôi đi. Đường Khả Hinh đột nhiên nặng nề cong người xuống, nâng hộp giữ rượu trong tay, lau đi nước mắt trên mặt, sải bước đón ánh mặt trời, nhắm đồng cỏ mênh mông bát ngát cất bước. Gió thổi bồng bềnh cũng mang theo khí nóng gay gắt. Hôm nay phương Nam đang trong mùa hè, lại là một ngày nắng gắt. Ánh mặt trời bốc hơi sương trên đồng cỏ, màu sắc cỏ non cũng trở lên nu mờ. Phía trước náo nhiệt so với nơi này không chút quan hệ. Đồng cỏ xa xôi mênh mông chỉ có một chấm đèn nho nhỏ dưới ánh mặt trời chói chang, từng bước đi về phía trước. Thời gian trải qua bao lâu? 1 giờ, 2 giờ. Sắc mặt của Khả Hinh tái nhợt trên trán, trên mặt, trên cổ, toàn bộ đầy mồ hôi, đồng phục cũng ướt đẫm, hai chân bắt đầu có chút tê dại bồng bềnh, tay cầm hộp kim loại, mệt mỏi thở hổn hển đi về phía trước, vừa đi vừa nhút cổ họng khô rát, trong đầu không ngừng nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra quá đau lòng. Trần Mạn Hồng nghiêm nghị trách phạt ánh mắt vô tình của Tưởng Thiên Lỗi, cô cắn răng cố đè nén thân thể mệt mỏi bồng bềnh trôi, hai chân đau nhức không còn hơi sức, hai mắt choáng váng khó chịu, nhút cổ họng khô rát mà đi về phía trước. Bầu trời xanh thẳm phía trước sáng lên hình ảnh của cha với nụ cười hiền hòa nhìn mình, ngay cả có thể nhìn thấy hình ảnh mình đã từng mặc váy nhỏ màu hồng dưới sự chăm sóc của hai người giúp việc trong vườn hoa nho nhỏ trước cửa nhà, đuổi theo con bướm bướm xinh đẹp, sau lưng người giúp việc kêu nhỏ: tiểu thư không nên chạy loạn khắp nơi, ngộ nhỡ té ngã thì làm thế nào? Hình ảnh cô bé thật vui vẻ cầm trong trống gió chạy nhảy khắp nơi. Lúc này cha vừa trở về, ngay lập tức ngồi xổm người xuống, mở đôi tay nghênh đón con gái đáng yêu đi tới, ở trên mặt con gái hôn một chút mới nói: công chúa nhỏ của cha, hôm nay có vui không? Hôm nay không vui, không bắt được bướm bướm. Tại sao con lại thích bướm bướm như vậy? Bởi vì nó xinh đẹp. Nhưng con biết không, trước khi bướm bướm ra khỏi kén tằm, nó rất xấu, rất xấu. Cô bé Khả Hinh trợn to hai mắt nhìn cha: có thật không? Cha ôm con gái ngồi trên xích đu hiền hòa cười nói: trước khi bướm bướm ra khỏi kén tằm, nó chính là một con sâu nhỏ cuộn cuộn màu trắng nằm ở bên trong kén, phải đợi một thời gian mới có thể phá kén mở ra đôi cánh xinh đẹp. Cho nên trên thế gian tất cả thứ tốt đẹp đều phải trải qua thời gian rèn luyện, chịu đựng thời gian thử thách mới có thể phá kén tằm, hiểu chưa? Khả Hinh nghe xong lập tức vui vẻ cười nói: cha, Khả Hinh là con bướm xinh đẹp chưa? Người cha cười: Khả Hinh chưa, vẫn là con sâu nhỏ cuộn màu trắng thôi, phải chờ khi trưởng thành, hiểu chuyện, chín chắn mới có thể chính thức phá kén tằm đi ra, trở thành một con bướm bướm xinh đẹp. Cái hộp kim loại trong tay rơi xuống đất, Đường Khả Hinh mệt mỏi nhìn ánh mặt trời chiều dần dần sắp biến mất ở chân trời. Sắc mặt cô tái nhợt, cặp mắt rời rạc, đôi môi khô nứt nhìn nơi xa, giống như nhìn thấy hình ảnh cô bé vui vẻ hạnh phúc với nụ cười thật ngọt ngào ở trong vườn hoa, giống như con bướm bướm nhỏ bay tới bay lui thật vui vẻ. Cô nhìn hình ảnh đó, đột nhiên thân thể mềm nhũn ngã xuống trên thảm cỏ, hai mắt nhắm nghiền. Hết chương 138, hết tập 16. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. subscribe để cập nhật các tập tiếp theo, để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc. Các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm, fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Và đặc biệt cũng đừng quên chia sẻ những bộ truyện mà các bạn yêu thích mà nhóm đã đọc lên Facebook cá nhân của mình, để giúp cho nhóm có cơ hội quảng bá sản phẩm của mình tốt hơn. Các bạn thân mến, như các bạn đã biết, bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu của tác giả Thánh Yêu do Admin B đọc đã chuẩn bị đến hồi kết thúc. Và Admin B cũng đã thông báo với các bạn là chúng ta có hai lựa chọn. Một là Admin B sẽ đọc tiếp một bộ truyện Bác Sĩ Cầm Thú, là nhân vật nói về nhân vật Từ Khiêm, là bạn thân của Nam Dạ Tước và Duật Tôn. Bộ truyện này nếu như được đọc thì dự định sẽ phát vào khung giờ buổi trưa. Hoặc là phương án 2 là Admin B sẽ đọc 2 tập của bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc một ngày. Và thật sự là nhóm Admin cũng rất là cân nhắc, cho đến bây giờ thì cũng chưa có kết quả. Vì vậy nên muốn lấy ý kiến, trưng cầu ý kiến phản hồi của các bạn. Các bạn vui lòng comment ở trong các video, cũng như là truy cập fanpage của nhóm. Admin B đã ghi một bài bình chọn ở lên trên đầu. Các bạn sẽ cho ý kiến của các bạn để cho Admin B sẽ quyết định là đọc bộ truyện nào tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.